Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2514, chương 2514, tạo hóa ao. Một ngày sau, Hạ Bình liền đi theo Miêu Tiên Nhân chỉ thị phương hướng. Nhanh chóng đã tới chỗ kia di tích, chỉ gặp một quả to lớn vô cùng hành tinh xuất hiện ở trước mặt hắn. Giống như hành tinh một thật lớn. Mặc kệ bất luận cái gì sinh mệnh tại viên tinh cầu này trước mặt đều là vô cùng nhỏ bé. Bất quá viên tinh cầu này tựa hồ cũng bị nghiêm trọng sụp đổ. Khắp nơi đều bày biện ra rách nát dấu hiệu. Khói lửa nổi lên bốn phía. Phảng phất nội bộ chỗ sâu ẩn chứa vô số đạo pháp tắc vết thương. Hiển nhiên, tại vũ trụ đại phá diệt thời điểm, nơi này cũng bị nghiêm trọng hủy diệt. Có thể ngay cả như vậy, viên tinh cầu này cũng y nguyên giữ vững hoàn chỉnh trạng thái. Giờ phút này đã có không ít thánh nhân đến viên tinh cầu này phụ cận. Trong đó thái cổ thánh nhân là mạnh nhất một hàng, nhất là tới gần viên tinh cầu này. Tiếp theo chính là viễn cổ thánh nhân, ở vào đội thứ hai liệt. Sau đó chính là trung cổ thánh nhân cùng cận cổ thánh nhân các loại. Mà Hạ Bình tới gần nơi này kỳ thực cũng tướng không đảm đương nổi mắt. Dù sao hắn vẻn vẹn trung cổ cảnh sơ kỳ thánh nhân mà thôi. Tại nhiều như vậy thánh nhân trước mặt vẻn vẹn đội thứ ba liệt. Đều không thể tới gần viên tinh cầu này. Bất quá dạng này cũng tốt. Chí ít sẽ không làm cho người chú mục. Có thể có cơ hội đục nước béo cò. Hạ Bình chằm chằm lấy trước mắt viên này thần bí tinh cầu. Hắn lập tức liền phát hiện cả hành tinh bị mấy chục trên trăm ta mạnh mẽ cấm chế trận pháp bao vây. Lại, lẫn nhau tướng đan vào một chỗ. Tựa hồ tạo thành tuyệt đối thời không lĩnh vực. Liền thành một khối, dạng này cấm chế trận pháp. Đơn giản so vô địch Long Thia Đo cấm chế trận pháp cũng không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Từng đạo cấm chế phảng phất đại đạo pháp tắc. Bọc lại cả hành tinh, nếu như là thời kỳ toàn thịnh thời điểm, chỉ sợ liền thần minh đều có thể ngăn cản. Sở hữu thánh nhân cũng có thể từ trên viên tinh cầu này mặt cảm nhận được một tim đập thình thịch. Khí tức, dù cho đi qua vô số tuế nguyệt, ăn mòn, đã đại vũ trụ sụp đổ phá hư. Dẫn đến viên tinh cầu này cấm chế trận pháp bị hủy diệt. Nhưng là nó y nguyên có cực sự mạnh mẽ phòng ngự lực. Liền xem như thái cổ thánh nhân cũng vô pháp tùy tiện xâm nhập trong đó. Toàn diện đều đưa chúng nó ngăn cách tại tinh cầu bên ngoài. Bằng không mà nói, những cái này thánh nhân đã sớm xông vào. Nơi nào sẽ chờ tới bây giờ? Chuyện gì xảy ra? Không phải nói viên tinh cầu này là một chỗ cực lớn di tích. Ẩn giấu đi đại lượng bảo vật sao? Thậm chí còn có tiên thiên linh bảo. Làm sao đều không có bất kỳ cái gì thánh nhân tiến vào bên trong? Có kỳ lân tộc trung cổ thánh nhân hiếu kỳ hỏi. Thật sự là ngu xuẩn. Không thấy được viên tinh cầu này cấm chế trận pháp sao? Đó cũng không phải là phổ thông cấm chế. Mà chính là thần cấm, mỗi một đạo thần cấm đều ẩn chứa vũ trụ pháp tắc bản nguyên lực lượng. Mạnh mẽ vô cùng, liền xem như vô địch thánh nhân cũng không dám vọng động. Nếu là xúc động thần cấm lực lượng, bao nhiêu cái mạng đều không đủ chết. Bên cạnh một vị viễn cổ thánh nhân cười lạnh nói, thế nhưng là nơi này cấm chế trận pháp không phải là bị phá hư đến không sai biệt lắm sao? Vì sao còn cần lo lắng thần cấm lực lượng? Này trung cổ thánh nhân khó hiểu nói. Nói đùa, liền xem như vẻn vẹn chỉ còn lại một thành lực lượng thần cấm. Cũng không phải phổ thông thánh nhân có thể trêu chọc. Đó là thái cổ thánh nhân đều phải cẩn thận vạn phần lực lượng kinh khủng. Một vị viễn cổ thánh nhân trầm giọng nói. Nghe nói tại hắc ám cấm khu thăm dò thời điểm, thỉnh thoảng liền sẽ đụng phải thần cấm chi lực. Không ít thái cổ thánh nhân vẻn vẹn nhất thời chủ quan. Xúc động cỗ lực lượng này. Lập tức liền hôi phi yên diệt. Trốn đều không có cách nào có thể trốn được. Nó biểu thị chuyện này chủ quan không qua loa được. nếu không đó là một con đường chết. Thần cấm, nghe nói như thế, Hạ Bình sờ lên cái cằm. Khó trách hắn cảm thấy viên tinh cầu này cấm chế trận pháp rất không bình thường. Giống như đại đạo lạc ấn đồng dạng trải rộng hư không mỗi một chỗ ngóc ngách. Thậm chí những cái này bị phá hư cấm chế trận pháp vẫn sở hữu tự động năng lực chữa trị. Đương nhiên, bởi vì tòa này thần cấm bị phá hư đến 10 phần nghiêm trọng, chữa trị tốc độ cũng biến thành cực kỳ chậm chạp. Có thể ngay cả như vậy, điều này cũng làm cho viên tinh cầu này phòng ngự trận pháp trở nên thập phần cường đại. Cho dù là thái cổ thánh nhân đều không thể tùy tiện tiến vào bên trong, chỉ có thể ở bên ngoài dương mắt nhìn. Bất quá không phải nói viên tinh cầu này bên trong khả năng có tiên thiên linh bảo sao? Đến cùng là cái gì tiên thiên linh bảo? Có thánh nhân hiếu kỳ hỏi. Trước đó có am hiểu nhãn thuật thần thông thánh nhân đã từng tốn hao giá cả to lớn, thông qua thần cấm phòng ngự, hơi thấy được tinh cầu bên trong một số tình huống nội bộ. Đích thật là phát hiện một kiện tiên thiên linh bảo, tựa hồ gọi là tạo hóa ao. Có viễn cổ thánh nhân mở miệng nói, tiên thiên linh bảo tạo hóa ao, đây rốt cuộc có làm được cái gì? Không ít thánh nhân cũng là vểnh tai, càng phát hiếu kỳ. Hạ Bình cũng là như thế, đương nhiên hữu dụng, mà lại có tác dụng rất lớn. Trên thực tế chuyện này cũng không phải cái gì giữ bí mật sự kiện, mà lại thánh nhân ở chỗ này tụ tập nhiều như vậy, cũng căn bản là không có cách giữ bí mật. Tôn này viễn cổ thánh nhân tiếp tục nói, cái này tiên thiên linh bảo tạo hóa ao có thể liên tục không ngừng thôn phệ vũ trụ bổn nguyên năng lượng, sinh ra từng sợi tạo hóa chi dịch cùng tạo hóa chi khí. Nếu như người bình thường ngày đêm nhận tạo hóa chi khí ăn mòn, chẳng mấy chốc sẽ bị cải tạo thành tư chất cực cao thiên tài tu luyện. Thậm chí đối với đề thuần các loại thần thú huyết mạch đều có chỗ tốt to lớn. Dù cho đối với thánh nhân tới nói, tạo hóa chi khí đều có chỗ tốt to lớn. Nếu như thời thời khắc khắc đều nhận tạo hóa chi khí hun đúc, đối với lĩnh ngộ vũ trụ pháp tắc cũng liền càng thêm dễ dàng. Có thể đề bạt đối với pháp tắc cảm ngộ trình độ. Thậm chí đối với trung cổ thánh nhân tới nói, những cái này tạo hóa chi khí ẩn chứa to lớn tạo vật khí pháp tắc tin tức. Nếu như thôn phệ một số tạo vật khí, nói không chừng có thể càng nhanh lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc, tấn thăng xa cổ cảnh giới của thánh nhân. Nó dừng một chút, sau đó tiếp tục nói ra. Có thể nói, cái này tiên thiên linh bảo tạo hóa ao cũng là một kiện phụ trợ loại hình bảo vật, chuyên môn bồi dưỡng hậu đại tử tôn pháp bảo mạnh mẽ. Nếu như mỗi cái thế lực có cái này tiên thiên linh bảo tạo hóa ao, như vậy thì có thể liên tục không ngừng chế tạo ra thiên tài cấp sinh mệnh khác. Thời khắc sinh ra siêu cấp cường giả, trên thực tế liền có thánh nhân suy đoán, nơi này có thể là trụ quang giới trước đó bí mật chỗ tu luyện, chuyên môn vì thần minh huấn luyện cường đại chiến sĩ một chỗ trọng yếu tràng sở. Thì ra là thế, đông đảo thánh nhân bừng tỉnh đại ngộ, chúng nó cũng lập tức liền biết vì sao nhiều như vậy thái cổ thánh nhân đều tụ tập ở đây. Đều là cực kỳ khát vọng đạt được cái này tiên thiên pháp bảo. Bởi vì cái nào chủng tộc nếu là đạt được cái này tiên thiên pháp bảo, chỉ sợ đều sẽ riêng phần mình chủng tộc mang đến chỗ tốt rất lớn. Đặc biệt là số lượng thưa thớt chủng tộc, nếu như có thể đạt được tạo hóa thời điểm khắc hun đúc, bồi dưỡng, này chỉ sợ toàn bộ chủng tộc đều là thiên tài. Dạng này chủng tộc thực lực đơn giản vô pháp tưởng tượng, mà lại theo thời gian trôi qua, đối với chủng tộc trợ giúp càng lớn hơn. Đạt được cái này tiên thiên pháp bảo, chỉ sợ chí ít sẽ để cho riêng phần mình chủng tộc thực lực đề bạt mấy lần không thôi. Cho nên, đối mặt dạng này tiên thiên pháp bảo, cái nào chủng tộc thánh nhân cũng sẽ không nhượng bộ, dù cho chính mình không chiếm được, cũng tuyệt đối không thể để cho những chủng tộc khác đạt được. nếu không rất có thể ngày sau chính là mình chủng tộc tai họa ngập đầu. Có thể nghĩ, những cái này các thánh nhân đối với cái này tiên thiên pháp bảo coi trọng. Liền tính là không chết không nghỉ cũng phải đưa nó cướp đoạt tới tay. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.